xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 91, cương đao diều đại chiến 300 hiệp kiều kiều. Ngọa tào, đây là diều cuồng ma đại chiến cắt mặt cuồng nhân 300 hiệp. Tiểu ngư, mau thừa bọn họ cho cắn chó, ngươi chạy mau. Chạy ngươi đại gia, không thấy ta tứ chi đều bị trói lại sao? Kiều kiều, hảo đi, vậy ngươi phải vì cái nào người cố lên? Ngươi tuyển một cái cấp cổ vũ A, cho hắn lực lượng tinh thần. Tuy rằng mặc kệ là ai thắng đều có khả năng tiếp tục đem ngươi cũng xử lý. Tần ngư, câm miệng. Kiều kiều cũng lập tức câm miệng, bởi vì Tần Phong cùng ra mặt người đã lẫn nhau đều đổ máu. Tần Phong là có đao thuật, Tần Ngư ở cái kia huấn luyện viên trên người liền mơ hồ đã nhận ra vị này Tần gia đại lão thân thủ khẳng định thực không tồi, trước mắt rốt cuộc gặp được. Tốc độ, kỹ xảo, lực lượng, Tần Phong đều không thua vị kia huấn luyện viên, này cũng không đáng sợ, bởi vì thân là đại lão, hắn để ý chính mình mệnh. Nhưng cái này ra mặt người đâu? Đầu tiên, Tần Ngư cùng Kiều Kiều đều nhìn ra hắn không có kỹ thuật, không có đánh nhau kinh nghiệm kỹ xảo. Nhưng hắn lực lượng cùng tốc độ thế nhưng so Tần Phong còn cường. Người này rốt cuộc là ai? Tần Ngư đôi mắt nhìn chằm chằm hai người, nhìn như bình tĩnh, kỳ thật chỉ là cưỡng chế bình tĩnh. Nàng lo lắng không chỉ có là này hai người bên trong sống sót người kế tiếp sẽ giết chết nàng, còn có này hai người mặc kệ cái nào chết, đều sẽ bởi vậy ảnh hưởng nhiệm vụ, thất bại gì. Phía trước kia đau bụng kinh nhưng xem như nàng tao ngộ lần đầu tiên trừng phạt, rất thống khổ. Nhưng nàng ẩn ẩn nhận thấy được kia chỉ là tiểu trường hợp. Nếu là đại trường hợp đâu, Tần Ngư cả người đều không tốt lắm, nhưng thoạt nhìn lại rất bình tĩnh bộ dáng, bởi vì nàng động tác còn thực nhanh nhẹn. Này mẹ nó chỉ là tiểu trường hợp, tương lai nàng có mấy lần thiếu chút nữa phải bị nam nhân kia chết đuối ở bồn cầu. Lại có mấy lần thiếu chút nữa bị hắn tung ra đi đưa cho thuộc hạ luân gian. Nàng nhớ không rõ, chỉ biết gần nhất ngủ mơ lão nhớ lại những việc này. Nàng biết nàng đang ở dần dần biến thành tương lai nàng, lấy gian lận thức phương thức mạnh mẽ tiếp thu những cái đó đáng sợ mà âm hối ký ức. Nhưng tương lai nàng ít nhất thành công vô số lần, còn mạnh mẽ sống rất nhiều năm, cũng lộng chết rất nhiều người. Lúc này đây, nàng cần thiết sống qua cái này phó bản, nội tâm thế giới giơ lên đại kỳ, linh hồn ngẩng cao Tần Ngư kiệt lực dùng trộm lấy lại đây diều cắt buộc chặt thủ đoạn dây thừng. Bỗng nhiên cảm giác được có ấm áp chất lỏng phun tới rồi trên mặt. Bọn họ đánh nhau lại đây, hơn nữa huyết còn phun tới rồi trên mặt nàng. Diều cùng cương đao đan sen, hoặc là xẹt qua huyết nhục thời điểm, này huyết chính là nhất dọa người đạo cụ hiệu quả A, kiều kiều che lại mặt, ta tiểu ngư nhi, người thuốc viên A, Tần Ngư quay hàm một cổ, mông vội vàng sau này dịch. Nhưng này hai người cũng hướng bên này phách chém, dựa ngươi đại gia, Tần ba ba. Ta thân ba, ngươi đem hắn dẫn dắt rời đi a, Tần Ngư kêu to, Tần Phong trên mặt cơ bắp rung động hả, cương đao dùng sức đảo qua, tựa bạo phát mạnh nhất lực lượng, chung đem diều giả đè ép trở về. Có thể a ta Tần ba ba, Tần Ngư mới vừa vui vẻ, kia diều người gầm nhẹ một tiếng, lại bỗng nhiên xông lên, một diều lại lần nữa bổ tới, khanh. Diều cùng cương đao đều rung động, nhưng lần này đến phiên Tần Phong bị phách lui. Phía sau lưng mãnh chàng đánh ở kia thủy tinh quan tài thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng lập tức phun ra huyết tới. Diều kẻ tập kích lại lần nữa giơ lên khủng bố diều, giống như muốn lập tức chém chết Tần Phong dường như. Tần Ngư trong mắt trừng lớn, bỗng nhiên hô to. Tần cầu, ngươi làm gì? Diều kẻ tập kích giơ lên diều dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Tần Ngư. Kiều kiều còn khiếp sợ chung, Tần cầu. Này hung tàn ngoạn ý nhi là Tần cầu, Tần gia này con đường có điểm hung a, phụ tử đều hung thật sự. Cũng thật chính là Tần cầu sao? Đương nhiên là Tần cầu, Tần Ngư vừa thấy đến thằng nhãi này hình thể liền phán đoán ra tới. Rốt cuộc nàng đã xem hai người chém giết thật lâu, chỉ là nàng một lần hoài nghi Tần cầu như thế nào lập tức có lợi hại như vậy thể chất. Mang ra người mặt nạ diều kẻ tập kích trầm mặc chung, nhưng thực mau ra tiếng. Arrow Forward, Iot đọc thêm, Power by Clear Studio, hắn, giết mụ mụ, cũng muốn giết ngươi, ta muốn giết hắn. Hắn âm điệu so cùng hề cảnh nói chuyện khi còn muốn trầm thấp rất nhiều, nhưng Tần Ngư lại nghe ra trong đó vài phần điên cuồng. Đúng vậy, ở cùng Tần Phong đánh giáp lá cả sau, Tần cầu hắc hóa khẳng định lại nghiêm trọng, đã tới rồi một hai phải giết người nông nổi. Diều lại muốn giơ lên, Tần Ngư vội kêu, không cần, ngươi giết hắn, ngươi phải bị bắt lại, ta nhưng không muốn cùng ngươi tách ra, ngươi đã quên chúng ta tách ra 10 năm sao. Mụ mụ đã chết, ta không thể không còn có ngươi. Thanh âm và tình cảm phong phú, trong mắt còn có nước mắt. Hoàn mỹ, Tần Cẩu ngơ ngẩn, ánh mắt từ hung lệ bắt đầu biến hóa. Tần Ngư vừa thấy hấp dẫn liền tiếp tục khuyên hắn, ngươi trói lại ta, là muốn giết ta sao? Hiển nhiên không phải, ngươi chỉ là tưởng bảo hộ ta, nhưng giết hắn, hết thảy liền không giống nhau, ngươi sẽ biến thành tội phạm giết người, mà ta. Chúng ta là tỷ đệ, ta cùng ngươi là nhất thể, người khác sẽ thấy thế nào ta? Ta có thể hay không cũng bị phân loại vì hung thủ. Ngươi biết giết người phạm bị truy nã liền vé xe lửa đều mua không được sao? Đến cùng lão thử giống nhau nơi nơi trốn tránh, ngươi bỏ được ta như vậy thê thảm sao? Nàng ở rời đi hắn lực chú ý, mặc kệ Tần Cẩu bây giờ còn có không có thần trí, đối với nàng cái này đề tài tổng nên có chút phản ứng. Tần Ngư hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, Tần Cẩu có chút dao động. Ta sẽ không làm ngươi bị thương tổn, có ta ở đây, không ai có thể hại ngươi, tì. Tần Cẩu cầm diều cong lưng muốn cấp Tần Ngư cởi bỏ dây thừng. Nhưng Tần Ngư một gần nhìn đến trên mặt hắn ra người mặt nạ, liền hít ngược một hơi khí lạnh, nàng thanh âm có chút run rẩy, gập ghềnh hỏi. A Cẩu, Tần Cẩu theo bản năng hồi. A, ngươi trên mặt mặt nạ, nơi nào tới, này mặt nạ cùng kia buổi tối tập kích nàng, cũng không giống nhau, mới mẻ, là một nữ nhân khác ra mặt, còn chảy huyết đông. Tần Ngư đầu óc có một cái chớp mắt giống như hồ nhão, ở Tần Cẩu tới gần sau. Nữ nhân này ra mặt gần đây ở gang tấc. Xuất phát từ bản năng, nàng co rúm lại hạ. Vào lúc này nàng bại lộ một nữ nhân, một cái đều không phải là hoàn mỹ không chê vào đâu được nữ nhân nên có sợ hãi. Nhưng này sợ hãi làm nguyên bản đã bị thuyết phục, Tần Cẩu đã nhận ra, hắn lập tức không lý trí. Ngươi đang sợ ta, Tần Ngư ám đạo không tốt, vội nói. Ta là bị ngươi cái này mặt nạ dọa tới rồi. Nàng nhìn đến hắn ánh mắt lại ở biến hóa. Mà hắn trả lời cũng làm nàng sờn tóc gáy. Đây là từ một cái thực chán ghét nữ nhân trên mặt ngỡ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nhận không ra nàng sao? Ta khả năng có điểm. Ngươi mặt khoan, nó bị xả đến có chút biến hình, này không trách ta. Tần Ngư run run rẩy nói, Tần Cẩu nheo lại mắt, chợt thấp thấp cười một cái. Là không trách ngươi, nhưng hắn dìu di động. Mũi nhọn ẩn ẩn chiều Tần Ngư ngực. Tần Ngư trong mắt cũng theo nó di động mà di động. Sau đó cương đao tới, Tần Cẩu tránh đi, nhưng không hoàn toàn tránh đi, cho nên hắn cánh tay trái bị tước trúng. Nhưng mà diều phách qua đi, Tần Phong cũng không thể không lui. Lui sau lại thấy Tần Cẩu bỗng nhiên véo khởi Tần Ngư cổ. Ngươi giúp hắn, ngươi liền biết giúp hắn. Ta là ngươi thân đệ đệ. Tần Ngư, ta biết. Oan uổng a. Trời đất chứng giám, ta cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa làm. Ta vẫn luôn đều ở bảo hộ ngươi a ta giải so đệ đệ. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.